trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63: Xuất phát trước. Tử Trọng huynh, trở lại lầu xã, Lưu Nghị nhìn xem ngồi tại trên chiếu mi trúc, mỉm cười chắp tay nói: "Hôm nay sao có rảnh đến chỗ của ta?" Trúc là Triệu quân sư nhờ vả mà đến. Mi trúc ngưng trọng nhìn xem Lưu Nghị, một mặt nghiêm túc nói: "Ồ." Lưu Nghị ngồi quỳ chân tại mi trúc đối diện, nhìn xem mi trúc nói: "Khổng Minh tìm ta, quân sư có một chuyện cùng nhau nắm, tương thỉnh báo uyên đi một chuyến Tương Dương." Mi trúc đối Lưu Nghị trịnh trọng thi lễ nói: "Cái này quân cơ, chính sự ta cũng không hiểu." Lưu Nghị cau mày nói: "Khổng Minh mời ta đi Tương Dương có chuyện gì?" Khổng Minh hy vọng báo uyên có thể vì Lưu Kinh Châu xây một tòa thanh tịnh chút lầu các. Mi trúc nói: "Từ vào xuân đến nay, Lưu Kinh Châu thân thể liền mỗi huống ngày sau." Khổng Minh nói: "Báo uyên một đôi khéo léo có hóa hủ hủ vi thần kỳ chi năng, có thể làm dịu một chút." "Cái này..." Lưu Nghị cười khổ nói: "Đi một chuyến không sao, nhưng sự tình nói rõ trước, ta Mặc gia tuy có chút bản sự để cho sự vật có chút kỳ lạ công hiệu, nhưng lại không vốn sự tình để cho người ta khởi tử hồi sinh. Thuộc tính cũng không phải vạn năng, nếu như Lưu Biểu sắp chết, vậy thì không phải là một gian lầu các có thể giải quyết. Nếu thật có bản lãnh đó, hắn có thể làm thần tiên." "Không sao, quân sư chỉ là hy vọng Lưu Kinh Châu có thể thoải mái dễ chịu một chút, cũng có thể thanh tỉnh một chút." Mi trúc lắc đầu nói: "Chỉ sợ cái cuối cùng thanh tỉnh mới là Gia Cát Lượng chân chính con mắt a." Lưu Nghị gật gật đầu: "Vấn đề này ngược lại không lớn, không được lời nói, mình có thể trên giường động chút tay chân, chỉ là cái này giá tiền." Lưu Nghị nhìn về phía Mi trúc nói: "Mình không thể một chuyến tay không a? Tiền này sau cùng người nào ra? Kinh Châu phủ khố phong phú, báo uyên còn sợ Lưu Kinh Châu tham ngươi tiền hay sao?" Mi trúc mỉm cười nói: "Ha ha, làm quan ai biết, Lưu bị cái này Tiêu Biểu lấy chính mình tới đền đáp a. Tuy nhiên chuyện này cũng coi như cùng có lợi, làm tốt mình tại Kinh Châu bên này mà cũng coi như mở cửa đường. Đã như vậy, khi nào khởi hành?" Nghĩ rõ ràng bên trong vấn đề, Lưu Nghị lúc này đứng lên nói: "Tất nhiên là càng nhanh càng tốt." Mi trúc cười nói: "Vậy ta đi an bài một chút, ngày mai chúng ta cùng nhau lên đường." Lưu Nghị ngẫm lại, thành trại bây giờ nhất định cần chính mình tỏa trấn địa phương cũng không nhiều. Dù sao toàn bộ thành trại người cộng lại cũng bất quá 3.000 người tả hữu, muốn dặn dò sự tình nếu không có quá nhiều, nhưng cũng hầu như muốn thông báo một chút, lập tức sắp xếp người tiễn đưa Mi trúc đi nghỉ ngơi, chờ chính mình một ngày. Lưu Nghị thì đi trong giáo trường tìm Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt thương nghị. Như vậy đại giáo trường bên trong, Lữ Linh Khởi một cây ngân thương đang cùng 10 tên tướng sĩ chiến đấu cùng một chỗ. Loại này chính diện đối chiến không giống với chiến trường tê đấu. Trên chiến trường, có thể cưỡi ngựa, mặc dù là tại thiên quân vạn mã bên trong, nhưng trên thực tế, bình thường đồng thời đối mặt cũng chính là 4-5 cái binh sĩ. Hậu phương còn có phe mình tướng sĩ giúp đỡ, nhưng loại này thuần túy đọ sức tính chất đánh nhau, lấy một địch 10 cũng là lấy một địch 10, mặc dù cũng có thể mưu lợi, nhưng có đôi khi ngược lại không bằng trên chiến trường như vậy năng lượng thi triển đến mở. Dù sao là người một nhà, xuất thủ thời điểm còn muốn lo lắng đừng làm bị thương người. Lưu Nghị cũng không có kêu dừng, chỉ là chắp tay đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn xem Lữ Linh Khởi tại 10 người vây công dưới tiến thối tự nhiên. Trên thực tế Lưu Nghị xem ra là có chút giả, những cái kia tướng sĩ dù sao lòng có lo lắng, không thi triển được, Lữ Linh Khởi cũng giống như thế. Dạng này huấn luyện, chỉ có thể coi là giả kỹ năng, chỉ là giờ phút này hết sức chăm chú Lữ Linh Khởi. Trên người có cỗ phi thường hấp dẫn người mị lực, dù là mang theo này mặt mũi hung dữ mặt nạ, vẫn như cũ làm cho lòng người động. Một trận kịch đấu, tương đối đặc sắc, về phần thắng bại, nếu cũng không trọng yếu. Làm trận này đọ sức kết thúc thời điểm, cuối cùng có người phát hiện đứng tại làn danh giáo trường. Yên lặng nhìn xem bên này Lưu Nghị, tiên sinh muốn đi Tương Dương. Khi biết Lưu Nghị ý đồ đến về sau, Lữ Linh Khởi cùng Ngụy Việt đồng thời ngưng trọng lên. Đi một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này ta không tại trại tử bên trong sự tình, còn muốn hai vị nhiều hơn quan tâm. Quy củ ta đã lập xuống, chỉ cần chấp hành liền có thể. Trừ cái đó ra, ngoài thành mương máng muốn tiếp tục đào, nhà thự tạo dựng lên về sau, trước tiên không nên tùy tiện đi vào, đợi ta trở về sau khi xem lại nói. Lưu Nghị mang theo hai người tới giáo trường bên cạnh trong lương đình, cầm một ít chuyện dặn dò một lần. Đừng không có gì, nhưng nhà thự xây xong về sau, Lưu Nghị không còn bên người, cũng không thể xác định cụ thể thuộc tính. Nếu như xuất hiện cái gì không thuộc tính tốt, chuẩn bị xảy ra chuyện gì bưng tới, đến lúc đó chính mình không ở bên một bên, coi như phiền phức. Tiên sinh, ngài cái này một thân bản sự, nếu là này Lưu bị không có lòng tốt. Ngụy Việt nhíu mày nhìn về phía Lưu Nghị nói, hắn không phải Lữ Linh Khởi, sống hơn nửa đời người, cái này chư hầu không có một cái thứ tốt, nếu thật muốn trở mặt, đây chính là nói trở mặt muốn trở mặt. Ta muốn đi Tương Dương, cũng không phải là đi Tân Giã. Lưu Nghị lắc đầu, đối với Tương Dương người mà nói, ta bất quá là cái thợ thủ công, cái gì Mực gia truyền nhân. Mặc gia sớm tại 400 năm trước đã xuống dốc. Đối với chân chính đại nhân vật mà nói, tầng gia này cũng không có như vậy có tác dụng. Người vẫn như cũ chỉ là cái thợ thủ công mà thôi. Nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Vẫn là tại dưới mang theo các huynh đệ tiếp tiên sinh đi một chuyến đi. Ngụy Việt trầm giọng nói, hắn võ nghệ tự nhiên là không bằng Quan Vũ, Trương Phi cái này đỉnh cấp mãnh tướng, nhưng cũng không kém, riêng là mấy ngày nay tại trong giáo trường huấn luyện, có thể rõ ràng cảm giác được thực lực mình tại hướng đỉnh phong thời kỳ khôi phục. Vẫn là quên, Lưu Nghị ngẫm lại, cuối cùng vẫn lắc đầu. Lần này Tương Dương cũng không phải Hồng Môn Yến, toàn gia chạy tới lớn như vậy chàng diện ngược lại làm cho người ta cười. Tướng quân cùng Lưu Hoàng thúc bọn họ là chiếu qua mặt. Nếu là lên xung đột, ngược lại không tốt, huống hồ trại tử bên trong cũng cần người tới trấn. Linh Khởi không dành thế sự, ta không quá yên tâm. Tướng quân Lưu lại ta càng yên tâm hơn chút, mang 10 tên huynh đệ, coi ta công tượng, trên đường cũng có thể bảo hộ ta. Tiên sinh nói đã là, này ta đi cấp tiên sinh chọn người. Ngụy Việt yêu cầu mấy lần đều bị Lưu Nghị cự tuyệt. Gặp hắn thái độ kiên quyết, cũng không dễ cưỡng cầu nữa. Chỉ là 10 người này nhân tuyển, nhưng là ở trong lòng tính toán để cho người nào giống như Lưu Nghị đi. Bởi vì Lưu Nghị muốn rời khỏi một thời gian ngắn quan hệ. Buổi chiều thời điểm cũng không có tiếp tục huấn luyện. Lữ Linh Khởi tháo mặt nạ xuống, trong phòng dọn dẹp Lưu Nghị xuất hành dùng quần áo. Lưu Nghị liền ngồi ở một bên yên lặng nhìn xem. Nếu việc này đặng mẫu cũng có thể làm, chỉ là Lữ Linh Khởi khăng khăng muốn làm. Tuy nhiên nàng làm cũng không tốt, nhưng không đeo thương cùng mặt nạ Lữ Linh Khởi, tựa hồ không có ngày bình thường như vậy lạnh lùng cùng cao không thể chạm. Dạng này dưới ánh nắng buổi trưa bên trong, nhìn xem một nữ nhân vụng về cho mình dọn dẹp quần áo, trong lòng dâng lên một cỗ khó tả điềm tĩnh cảm giác. Loại cảm giác này rất tốt, nếu trong nhà có một nữ nhân, dù là chủ nghệ cũng không tốt, cũng không phải là cái gì vấn đề lớn. Giờ khắc này, Lưu Nghị đối với lúc trước chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn, bất thình lình sinh ra một chút biến hóa. Vì sao như vậy nhìn ta? Lữ Linh khởi xoa đem đầu bên trên mồ hôi, quay đầu nhìn về phía Lưu Nghị thì gặp hắn đang như vậy nhìn xem chính mình. Không khỏi có chút đỏ mặt, chẳng qua là cảm thấy, giờ khắc này ngươi, rất đẹp, Lưu Nghị cười, xuất phát từ nội tâm nụ cười, để cho Lữ Linh khởi không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Vội vàng cầm bọc hành lý đánh cái kết về sau, liền chạy trối chết, thẳng đến Lữ Linh khởi thân ảnh biến mất ở ngoài cửa. Lưu Nghị mới có hơi buồn cười nhìn xem này còn có không ít từ bọc hành lý bên trong gạt ra quần áo. Lắc đầu, chính mình lại lần nữa thu thập một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.